trong lòng đều sẽ vô cùng tức giận, đều tranh thủ thời gian xéo đi, cửa thành cũng đã quan bế, liền không có khả năng mở ra, không sợ nói cho các ngươi, cái này Mặc Thải Thành thế nhưng là Thiên Hạo công tử địa bàn. Các ngươi nếu là nghĩ tuân nghịch Thiên Hạo công tử mệnh lệnh, cứ việc thử xem. Trên tường thành một bên, cả người khoác hắc sắc chiến giáp thanh niên nam tử cười lạnh nhìn xem phía dưới. Một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, trong mắt đều là nồng đậm khinh thường. Cách chương.